Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, tiến vào đấu la đại lục. Xuyên qua thời gian đã đến, Diệp Chân không nghĩ sử dụng bất kỳ năng lực, thân thể nhỏ tuổi từng bước một từ sườn núi đi tới đỉnh núi. Cuối cùng một thân màu trắng quần lót Diệp Chân ở một trận ánh sáng vàng bên trong biến mất ở trong. Kiếm các, quen thuộc một chút bị choáng cảm giác, Diệp Chân xuất hiện ở một chỗ rậm rạp trong rừng. Nơi này cây cối cũng không dày đặc, ngay cả cỏ dại cũng không phải rất cao. Lấy Diệp Chân hiện tại không tới 1 mét thân cao, cỏ này cũng chỉ là cùng bụng dưới cân bằng mà thôi. Đứng ở nhỏ trên gò núi ngẩng đầu tứ phương, mặc dù không cách nào vận dụng tiên lực tạm thời cũng không muốn vận dụng hồn lực. Chỉ bằng vào thân thể nguyên bản thị lực đã là khó có thể tưởng tượng. Liếc nhìn lại, một cước xuống tòa này nhỏ gò núi làm trung tâm. Phạm vi ngàn dặm bên trong gần như đều là to to nhỏ nhỏ dãy núi. Trong đó có mấy tòa tương tự cổ đại tiểu trấn, xây dựa lưng vào núi sơn thôn nhỏ, còn có một tòa tràn đầy kiểu Tây thành trì. Về phần có bao nhiêu nhân khẩu Diệp Chân cũng không biết. Dù sao chẳng qua là bằng vào thị lực nhìn lướt qua. Nhưng nhìn tòa thành này quy mô, nhân khẩu như không phải quá thưa thớt mà nói, cũng không xuống 100 vạn. Cảm giác dưới, có lẽ là cách xa đám người nguyên nhân. Nơi này linh khí vô cùng dư giả, không sai biệt lắm đã đuổi kịp cổ kiếm kỳ đàm thế giới bên trong một chút tiểu tu tiên môn phái. Hơn nữa năng lượng tối tương trợ, dùng ổn thỏa nhất biện pháp, Diệp Chân đoán chừng không sai biệt lắm thời gian nửa năm có thể hoàn thành cái này cải tạo. Chờ đợi những tháng ngày tiếp theo chậm rãi rèn luyện thân thể tăng nhanh cái tiến trình này đã khỏi. Bảo thủ mà nói, nhanh nhất cũng muốn 10 năm rèn luyện mới có thể hoàn toàn đạt thành mục tiêu. Đương nhiên, cái này cần bất kỳ ngoài ý muốn đều không ra mới được. Chẳng qua là Diệp Chân phát hiện một vấn đề. Thế giới này linh khí dị thường nồng nặc, nhưng tối thế giới cùng thế giới vật chất giữa bình chướng cũng rất kiên cố. Hấp thụ năng lượng tối quá trình khả năng không có nhanh như vậy. Cứ như vậy Bàn Khê ngồi ở trong bụi cỏ, quanh mình mắt thường phía nam thiên địa linh khí bị Diệp Chân chậm rãi đặt vào trong cơ thể. Thế giới này hơi đặc biệt, thiên địa nguyên khí không chỉ tràn ngập giữa thiên địa, đồng thời hoa cỏ cây cối bên trong tất cả đều có ẩn chứa. Chẳng qua là bình thường thủ đoạn hoặc là bình thường công pháp căn bản là không có cách rút lấy. Chuyện này đối với Diệp Chân mà nói chẳng qua là chuyện nhỏ. Chẳng qua là vấn đề lý do. Không thể giống thường ngày cuồng mãnh hấp thu. Hiện tại lưu lại kiếm thể tế bào đều là vô cùng cứng cỏi. Diệp Chân đã không cần như vậy thận trọng. Nhưng cũng không thể có chút nào chủ quan. Giáng lâm thời điểm sắc trời ước chừng tiếp cận giữa trưa. Hiện tại đã đêm xuống màn tây rỗng. Từ màn đêm tây rỗng lại biến thành mặt trời chói chang trên không. Ước chừng qua thời gian 1 tháng, trong cơ thể Diệp Chân tiên lực đã hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Một tia không còn, quần áo trên người chẳng qua là bình thường không được. Kiếm ý tiên lực tất cả đều nội liễm phía dưới. Thời gian 1 tháng, gió táp mưa sa, Diệp Chân bộ quần áo này đã trở nên rất ô uế. Trước nay chưa từng có trống không khiến Diệp Chân một chút không thích ứng. Mở hai mắt ra, thở dài một hơi, Diệp Chân khẽ cười khổ. Để cho ổn thỏa, cho dù có thần hồn mạnh mẽ tương trợ, cũng có vượt qua một nửa tiên lực bị vô vị tiêu hao. Không phải lãng phí, mà tiêu hao, vẫn như cũ để cho ổn thỏa. Ở cải tạo kiếm thể tế bào, Diệp Chân còn cần đại lượng tiên lực tới ổn định. Chẳng qua Diệp Chân cũng không nóng nảy. Ở thế giới này, Diệp Chân chuẩn bị chờ đợi một đoạn thời gian rất dài. Từ từ sẽ đến là được. Sai lầm ngàn vạn không thể ra. Hai mắt nhắm chặt, bắt đầu thu nạp thiên địa nguyên khí. Bởi vì quá mức chậm chạp, Nguyên bản thiên băng địa liệt đồng dạng linh khí hấp thu quá trình. Biến thành đa số người như vậy chậm rãi bộ dáng. Cho dù tăng thêm năng lượng tối, nguyên bản không để ý hậu quả một thời ba khắc có thể hoàn toàn khôi phục tiên lực. Ước chừng dùng gần một tháng mới khó khăn lắm hoàn toàn khôi phục. Chậm rãi đứng dậy, mở ra hai mắt hướng nơi nào đó liếc qua. Thở ra một hơi, Diệp Chân Nguyên chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng thời khắc này hình như có người đến. Đấu La thế giới bởi vì linh khí nồng nặc. Thân thể của con người tố chất phổ biến cũng không tệ. Thị lực cũng tốt vô cùng. Ở xa 2000 mét bên ngoài một cái lối nhỏ. Bốn chiếc xe bò chậm rãi đi qua. Cái này xe bò trước kia Diệp Chân cũng cảm giác qua. Cơ bản 3 ngày liền sẽ trải qua một lần. Mặt trời mọc mà đi, hoàng hôn mà về. Chẳng qua là vãng thường Diệp Chân trên mặt đất ngồi xếp bằng. Thân thể bị xung quanh cỏ dại che giấu. Hiện tại như thế khởi thân. Vừa vặn có một người hướng bên này quên một cái. Liền trực tiếp thấy được Diệp Chân. Thôn trưởng bên kia trên gò núi hình như có đứa bé, thấy được người Diệp Chân thở nhẹ nói. Nghe vậy, đuổi xe bò đám người hết thảy hướng nơi này xem ra. Quả nhiên, cỏ dại độ cao chẳng qua là ở bọn họ bắp chân chỗ. Mắt thấy Diệp Chân bình thường thân thể đều bị cỏ dại che giấu. Cái này rõ ràng là một cái không đủ 2 tuổi tiểu oa nhi a. Nơi này gần nhất có bí ẩn hiện. Nghe nói gần nhất còn có một đội nặc đinh thành quý tộc phụ nhân về nhà thăm viếng, bị nơi này ẩn hiện một đám bít ăn. Gia tộc duy nhất hài tử cũng mất đi. Cái kia sẽ không phải chính là đi, có người suy đoán nói. Quả thực có khả năng này. Không phải vậy cái này dã ngoại hoang vu thế nào quay đầu lại như vậy lớn một chút hài tử. Chúng ta nhanh lên đi xem một chút đi, chống quải trường. Những người này nói mỗi một câu nói Diệp Chân đều nghe vào trong tai. Mấy ngày trước ban đêm quả thực có một chi lộng lẫy đội xe đi qua từ nơi này. Cũng quả thực bị bít ăn. Diệp Chân biết đến nhưng không thèm để ý. Cũng không phải thánh mẫu. Không cần thiết gặp người liền cứu được. Những người này sở dĩ không phát hiện được mình. Vẫn như cũ cỏ dại nguyên nhân. Những kia bít sau khi ăn xong người sau đó. Mặc dù người không thấy Diệp Chân hương vị, nhưng từ bên cạnh Diệp Chân trải qua thời điểm trực tiếp đem Diệp Chân cho bao vây. Nếu không phải Beast chỉ cảm thấy nói cho bọn chúng biết, chỉ cần dám nhe răng liền sẽ chết, đã sớm cùng nhau tiến lên. Chẳng qua ngay tại những này không có trí thông minh xúc sinh thú tính vượt trên sợ hãi. Diệp Chân mở hai mắt ra, một mực khóa chặt khí tức bại lộ một tia. Này chủng loại giống như sói bít trong nháy mắt cụp đuôi tranh nhau chen lấn chạy trốn. Hài tử, ngươi là từ đâu tới? Kêu cái gì? Làm sao lại một mình ngươi ở chỗ này? Cha mẹ của ngươi? Lão nhân trực tiếp hỏi ra liên tiếp vấn đề. Thôn trưởng A, đứa nhỏ này nhìn bộ dáng liền 1 tuổi ra mặt. Mộc phủ đều đã chết còn đói bụng nhiều ngày như vậy. Sợ không phải đói bụng ngốc hả đã? Diệp Chân lườm lão nhân một cái, cũng không nói lời nào, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Lão nhân lại nói, ai? Hài tử đáng thương, còn có 3 canh giờ lộ trình có thể về tới Thánh Hồn Thôn. Bất kể có phải hay không là cái kia mất tích hài tử. Trước tiên đem hắn mang về trong thôn nói sau. Thánh Hồn Thôn, Diệp Chân hai mắt tinh quang lóe lên. Cái này không phải là thủy thần kia Đường Tam khi còn bé sinh hoạt thôn. Suy tư trong nháy mắt, Diệp Chân thuận lợi ở trong lòng làm quyết định. Đi Thánh Hồn Thôn, đã có thể đâm vào kịch bản thu được điểm đánh giá. Lại có thể yên lặng cải tạo thân thể. Một công đôi việc, một người trong đó muôn ôm Diệp Chân. Bị Diệp Chân một cái lắc mình cự tuyệt. Cất bước đi tới bên cạnh xe ngựa. Mình lật ra ngồi lên, sắc trời hơi phai mờ đi, nhưng cái khác dưới nửa đường mưa, nhanh đi đường đi, nhất ở bên cạnh Diệp Chân, đưa tay cánh tay che chở Diệp Chân phòng ngừa Diệp Chân nho nhỏ rớt xuống xe bò. Đứa nhỏ nói, sẽ không phải là người câm a. Trên đường đi đối với những người này văn hóa, Diệp Chân cũng không có trả lời. Đối với đưa tới nước nhào bột mì bao hết cũng là khẽ lắc đầu biểu thị ra cự tuyệt. Cho nên theo người khác, toàn thân trên dưới bẩn thỉu Diệp Chân sợ không phải cái nhỏ câm chính là cái đồ ngốc. Rõ ràng còn có hai canh giờ thiên tài sẽ thay đổi đen. Nhưng mắt thấy cái này trời muốn mưa. Đang chờ lão nhân chuẩn bị thúc giục xe bò nhà rất nhanh. Thuận tiện muốn đem Diệp Chân ôm vào trong ngực. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Nhìn kỹ, mở đi dưới ánh sáng là từng đôi xanh dờn hai mắt đang lắc lư đến gần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,